Chương 5. 0291 đáng tin cậy. Nghe được rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, ngay tại băng thiên tuyết địa bên trong đồ nướng hào quang một đoàn người vội vàng quay đầu lại. Hai thay mặt trưởng môn, người cuối cùng là xuất hiện hào quang chết thẳng cẳng nhảy lên, cười ha hả kêu lên. Tiêu Mục nhìn một cái lao trên đầu người món kia dở dở ương ương cái áo, lạnh không lạnh hào quang nghi hoặc nhìn nàng một cái, này sớm tối nhiệt độ, sẽ so với giữa trưa thấp thật nhiều. Hai thay mặt trưởng môn. Cảnh giới của ngươi đã hoàn toàn không cảm giác được dô y sao này ngoại giới nhiệt độ không khí biến hóa. Lấy hai thay mặt trưởng môn tu vi, vợ ơ y ma hoàn toàn không cảm giác rồi. Kiều Mộc khẽ giật mình, nhìn qua lão đầu nghi nghi hoặc ánh mắt mê hoặc, nhìn không được nhẹ nhàng suy cười. Một tiếng, đương nhiên cảm thụ được. Là thật lạnh. Hai thay mặt trưởng môn. Hào Quang còn muốn mở miệng nói cái gì, lập tức liền bị một bên Phượng Trường Phi lôi qua. Cái kia hàng lao thao gọi nói. Tốt tốt, nói lời vô dụng làm gì nha, ngươi nướng đồ vật đâu, đều nhanh tiêu, chính ngươi nhìn xem a lão đầu lập tức quên muốn cùng tiểu mặt than đáp lời, vội vội vàng vàng chạy tới giá nướng lật về phía trước động đến hắn con hoang thịt. Ai nha, lão nhân gia ta qua nhiều năm như vậy, thật vất vả ăn bữa thịt, cũng đừng nướng cháy. Ngươi mấy ngày này, không phải mỗi ngày đang ăn thịt đây ngươi còn nói, băng thiên tuyết địa, ta lâu dài ăn hải ngư thật sự là ăn đủ rồi Trường Phi, ngươi đang nhìn cái gì? Phượng Trường Thanh tò mò nhìn đệ đệ một chút, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy Mạc Liên đang từ nội giới bên trong lấy ra một kiện thật dày áo choàng, cho tiểu cô nương cho choàng đi lên, chính trong mắt giúp nàng buộc lên dây buộc. Phượng Trường Phi nghĩ thầm, tiểu cô nương hôm qua nhất định là trở về cái kia tùy thân thần vực đi. Cho nên nàng nửa điểm không có cảm giác đến trên hoang đảo này, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa. Hào quang tiền bối nhấc lên. Nàng mới có chút ngây người tiếp lời một câu. Đại ca, ta cảm thấy, Phượng Hòa Bình, giống như cu nở dê không như vậy không đáng tin cậy đi. A Phượng Trường Thanh ngẩn người, buồn cười nhìn về phía bản thân đệ đệ, chẳng lẽ không phải, đi theo người khác bỏ chạy vạn năm Phượng Hoàng Mục, không đáng tin cậy. A Phượng Trường Phi nhịn không được bật cười, ném cho huynh trưởng một cái liếc mắt, lời này của ngươi ở trước mặt ta nói một chút cũng liền được. Nếu như bị Phượng Hòa Bình nghe được, ha ha. Ha ha, cái gì ngươi cho rằng đại trưởng lão, thật như vậy đáng tin cậy ta cho ngươi biết huynh trưởng. Bọn họ tại ngàn trong vạn người, chọn chúng cái kia mặt đờ, cũng thật là đờ ơ y đáng tin cậy. Phượng Trường Thanh buồn cười, ngươi không phải lão nhìn nàng không vừa mắt ta, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi thật muốn gả cho nàng ngươi đi luôn đi. Phượng Trường Phi thuận tay một cái quả đấm quất tới. Muội Kiều Mộc nghe được tiếng kêu, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy đại ca một đường chạy vội tới. Trường thở dài một hơi. Hắn bay tới bên người nàng, hung hăng nói, muội muội, ngươi không sao chứ đại ca sai, đại ca không thể thật tốt đi theo ngươi. Để ngươi một mình hành động. Mạc Liên xen vào, đại ca, ta luôn luôn cùng Kiều Kiều, chỗ nào là cái gì một mình hành động. Mục Tinh Trần liếc mắt nhìn hắn, muội muội, ngươi có phải hay không sinh đại ca khí ta tức cái gì nha vậy ngươi tối hôm qua lại không từ mà biệt. Mục Tinh Trần hạ giọng nói. Vụ trộm trốn vào tình vực đi. Đại ca, ngươi thiếu tự mình đa tình. Hôm qua Kiều Kiều mệt mỏi, chỗ nào còn nhớ rõ ngươi nha. Mạc Liên ở một bên tiến thèm phiêu xem thường, Kiều Kiều mới không công phu cùng ngươi sinh khí. Mục Tinh Trần quay đầu chừng hắn. Lại nói, hai ta nắm chặt thời gian tạo ngô. Mạc Liên nháy mắt mấy cái, nhìn qua cô vợ trẻ duỗi ra móng vuốt ngăn chặn miệng của mình. Mười chương hoàn tất, nhanh bỏ phiếu ta nát cảm giác á.